Chương 1692, Thời không thủ vệ. 1692 Thời không thủ vệ tù phạm có ý tứ gì? Nghe được thanh âm này, Lục Vân có chút khẽ giật mình, nhưng là bên cạnh hắn Hải Đông Lâm phản ứng cực nhanh, hắn vừa ra tay, đạo đạo sóng lớn nhấc lên, liền đem cái kia hai đầu xiềng xích chấn trở về. Mặc dù nơi này thật sự có tù phạm, cũng sẽ không là chúng ta. Hải Đông Lâm thân thể nhảy lên, sau đó hắn bay lên một cước hướng phía hư không bên trong nơi nào đó đạp tới. Sau đó, một đạo gợn sóng ở chỗ đó dập dờn mà lên, đem Hải Đông Lâm chấn trở về. Một người mặc chế thức áo bào, mang trên mặt một cái mặt nạ nam tử, từ hư không bên trong đi ra. Hắn mặt nạ trên mặt giống như khóc giống như cười, rõ ràng là thiên quỷ mặt, nhưng là Lục Vân biết rõ, gương mặt này cũng không phải là thiên quỷ mặt, thậm chí thiên quỷ cái kia như khóc như cười mặt quỷ, cũng là khởi nguyên từ tấm mặt nạ này phía trên mặt quỷ. Hải Đông Lâm cùng người này tựa hồ dị thường quen thuộc, hắn tại nhìn thấy cái này mặt quỷ nam tử xuất hiện sau đó, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Các ngươi không phải tự xưng thời không thủ vệ sao, khi nào lại làm lên ngục tốt? Hải Đông Lâm cười lạnh nói. Nguyên lai là ngươi, Lục Vân bỗng nhiên nhớ tới hắn đến tuột cùng là ở nơi nào gặp qua chương này mặt quỷ rồi. 33 lần luân hồi, Lục Vân thân tương lai vốn là dự định đi ngược dòng nước, tiếp tục quan sát sớm hơn luân hồi. Nhưng là tại lần thứ 34 thời điểm, hắn bị ngăn lại. Ngăn cản hắn, chính là như vậy một tấm mặt quỷ. Lục Vân thân tương lai trở về sau đó, lợi dụng tam thế luân hồi bút bên trong tương lai bút, đem chương này mặt quỷ vẽ vào, cùng Lục Vân thân tương lai hoàn khí dây dưa sau đó, liền dần dần hóa thành thiên quỷ. Thời không thủ vệ như thế nói đến, Mặc Y kiêng kỵ chính là như vậy tồn tại, Mặc Y sư tỷ cũng là bị hắn hoặc là bọn hắn bắt trở về. Có lẽ đột nhiên, Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Trước khi đến lần thứ 34 luân hồi thời điểm, Lục Vân biết rõ hắn bị thứ gì ngăn trở, nhưng là hắn thân tương lai cái kia bộ phận ký ức tựa hồ là bị thanh tẩy rồi, chỉ để lại dạng này một cái mặt quỷ. Thậm chí, nếu không phải Lục Vân bản tôn có được sinh tử thiên thư, ảnh hưởng đến thân tương lai, chỉ sợ thân tương lai cái kia liên quan tới 33 lần luân hồi ký ức, cũng muốn hết thảy bị thanh tẩy mà lại. Nếu là Lục Vân đoán không sai, cái kia 33 lần luân hồi ở giữa, gặp phải mặt khác thuộc về thần tương lai của hắn, ký ức đều bị triệt để thanh tẩy đi. Cái kia thời không thủ vệ lạnh lùng nhìn xem Lục Vân cùng Hải Đông Lâm, cái kia ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua như khóc như cười mặt quỷ, rơi vào trên thân của Lục Vân. Hiển nhiên, hắn nhớ kỹ Lục Vân tồn tại. Lúc đầu ta nghĩ muốn đem ngươi cái ngoài ý muốn này giết chết, lại tìm không thấy cơ hội. Nếu hiện tại ngươi chủ động tới đến thế giới này biên cảnh, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Dâm dâm đột nhiên, một đạo xiềng xích từ trên người hắn phóng xuất ra, hướng phía Lục Vân cuốn tới. Cái kia khổng lồ mà khí tức kinh khủng, trực tiếp đem Lục Vân khóa chặt. Thời không thủ vệ này căn bản cũng không quan tâm Hải Đông Lâm. Hải Đông Lâm chỉ là trong tay hắn đồ chơi mà thôi, một lần luân hồi, một lần vòng đi vòng lại. Hắn thấy qua quá nhiều Hải Đông Lâm, cũng nhìn thấy bọn hắn kết quả giống nhau cùng kết cục. Bất đồng chính là Lục Vân, hắn đã từ cái này vòng đi vòng lại lặp lại bên trong thoát ly ra ngoài, đồng thời ảnh hưởng đến hắn gặp được mỗi người, cải biến bọn hắn quy tích, khiến cái này người hướng phía cùng dĩ vãng phương hướng khác nhau phát triển. Và ngay lúc này, trên thân của Lục Vân chợt buộc phát ra một luồng kinh khủng khí lãng, gần trong gang tấc thâm nguyên địa ngục, trong nháy mắt buộc phát, từng cái địa ngục đại đạo từ trong thâm nguyên địa ngục thoát ly ra ngoài, gia chỉ đến trên thân của Lục Vân. Tòa thâm nguyên địa ngục này là vô chủ địa ngục, Lục Vân mặc dù không cách nào khống chế nó, cũng vô pháp khống chế nó, nhưng lại có thế từ trong thâm nguyên địa ngục mượn tới thâm nguyên địa ngục đại đạo, đây cũng là hắn dám đến nơi này tẩy vào. Màu xám thâm nguyên địa ngục chi hỏa từ trên thân của Lục Vân bốc cháy lên, cái kia vừa mới tới gần Lục Vân xiềng xích trực tiếp bị cái kia to lớn ánh lửa đánh trở về. Mà Lục Vân thân thể QNZ trùng điệp đụng ở bên ngoài thâm nguyên địa ngục kết giới phía trên. Một ngụm máu tươi, thứ trong miệng của hắn cuồng phún mà ra. Cùng thời không thủ vệ này so sánh, cho dù là mượn tới thâm nguyên địa ngục lực lượng, Lục Vân vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu. Một bên khác, Hải Đông Lâm lại lần nữa ra tay, hắn trực tiếp đem thủy chi tự liệt của chính mình phóng thích tới cực điểm, diễn hóa ra một mảnh đại dương mênh mông biến ca, hướng phía cái kia thời không thủ vệ đánh tới. Mảnh này đại dương mênh mông trong biển rộng mỗi một giọt nước, đều là hải dương đại đạo phía dưới thần thông biến thành, một vùng biển rộng, chính là biến ca thần thông bình thường thời không thủ vệ đỉnh đầu, tách ra một đạo hắc ám thế giới, trực tiếp đem cái kia một vùng biển rộng nuốt vào. Hải Đông Lâm, chờ ta giải quyết cái ngoại ý muốn này, lại đến thu thập ngươi. Dâm dâm một mảnh dài hẹp xiềng xích từ thời không thủ vệ trên đỉnh đầu cái kia thế giới hắc ám bên trong dọc theo người ra ngoài, trực tiếp đem Hải Đông Lâm đánh bay ra ngoài. Hắc ám tự liệt Hải Đông Lâm nghẹn ngào gào lên nói, đó là hắc ám tự liệt thế giới hắc ám đại đạo tự liệt thế giới Hải Đông Lâm nằm mơ QNZ không nghĩ tới. Thời không thủ vệ này vờ ơ y ma mở ra dạng này một cái danh sách đó cũng không phải khách quan hắc ám, mà là chủ quan hắc ám đại đạo tự liệt thế giới hắn không nghĩ tới, lại có người thành lập đại đạo tự liệt thế giới. Hắc ám đại đạo tự liệt thế giới sao Lục Vân lao đi vết máu ở khoe miệng, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, đạo đạo tử quang từ trên người hắn phóng xuất ra, sau đó một phương thế giới màu tím tại đỉnh đầu của hắn mở ra. Thời gian tự liệt giờ khắc này, Lục Vân vận chuyển băng chi vực chủ hư vô pháp, trực tiếp mở ra thời gian tự liệt. Trong chốc lát, một mảnh dài hẹp màu tím danh sách xiềng xích, từ thời gian tự liệt trong thời gian dọc theo người ra ngoài, cùng trước mắt xiềng xích màu đen đụng vào nhau. Thời khắc này Lục Vân đã thấy danh sách, nếu là hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra thời gian tự liệt chỉ là, hắn biết rõ, đạo của hắn không phải thời gian chi đạo, một khi hắn mở ra thời gian tự liệt, như vậy đạo của hắn cũng liền đến cuối cùng. Mà trước mắt thời không thủ vệ này, cũng không biết là lai lịch gì, hắn tựa hồ chỉ mở ra nhất trọng danh sách, nhưng là mở ra thập nhị trọng thủy chi tự liệt Hải Đông Lâm, lại bị hắn một kích đánh bay ra ngoài. Thời gian tự liệt xiềng xích tạm thời ngăn trở thời không thủ vệ xâm nhập, nhân cơ hội này, Lục Vân đem cái kia đoạn cây khô lấy ra ngoài. Trong nháy mắt, màu đen địa ngục chi hỏa đốt lượn hư không, cùng gần trong gang tấc thâm nguyên địa ngục dung hợp một chỗ, trong nháy mắt, Lục Vân cả người đều biến thành thuần túy màu đen. Khó trách thụ thần muốn tự hủy thần hình, dẫn động vô tận đoán niệm nguyên lai là vì thành toàn người thời không thủ vệ nhìn thấy Lục Vân trong tay cái kia đoạn cây khô, theo bản năng cả kinh kêu lên. Địa ngục đại đạo đã hoàn toàn nở rộ, gần trong gang tấc thâm nguyên địa ngục, nhận cây khô phía trên thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa kêu gọi, triệt để ra chỉ tại trên thân của Lục Vân. Giờ khác này Lục Vân, trong lúc phất tay, đều có được kinh khủng cự lực. Vô số lần luân hồi, vô hạn lần vòng đi vòng lại ước chừng ngươi cũng biết chân tướng trong lúc nói chuyện, Lục Vân khẽ vươn tay, hướng phía trước mắt thời không thủ vệ vô tới. Hải Đông Lâm nhìn xem thời khắc này Lục Vân, nhịn không được giật mình một cái, lúc trước Lục Vân vì chém hắn, ở trong địa tiên giới tạo dựng ra một cái tiên đạo thế giới, ở nơi đó nhóm lửa địa ngục chi hỏa. Mà giờ khắc này Lục Vân không có tiên đạo thế giới, nhưng lại có một cái càng lớn, càng mạnh địa ngục. Cơ vơ tờ, càng ngày càng lộ ra nhiều bí mật rồi a chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.